Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, Club World Cup. Thượng, 2015 năm, MU đã cầm xuống rồi 4 cái quán quân danh hiệu. Premier League quán quân, Champions League quán quân, Siêu Cúp Anh quán quân, cùng với Cúp Champions League. Hiện tại, đến phiên Club World Cup rồi. Nói thật, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng máy bay hạ cánh Best vẫn là bị giật nảy mình. Mẹ nó Nhật Bản fan hâm mộ tốt điên cuồng a. MU toàn thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng lớn nhất câu lạc bộ một trong. Luận nội tình, luận lịch sử, luận tiếng tăm, luận gần nhất mấy năm chiến tích, chỉ có Real, Barca, Bayern có thể chống lại, mà ở Sandezi đảm nhiệm CEO về sau, MU ở toàn cầu phạm vi bên trong thương nghiệp hóa thành công nhất câu lạc bộ. Không có cái thứ hai, cho nên, tới đón cơ Nhật Bản fan hâm mộ thật nhiều thật nhiều. Nhiều đến Best một chút không nhìn thấy bờ. Bất quá, rất để MU cầu thủ ngoài ý muốn là, được hoan nghênh nhất cũng không phải là Best trên xe buýt. Griezmann hướng bạn tốt nháy mắt ra hiệu, một đầu tóc vàng hắn vừa nãy tiếp nhận rồi ít nhất 10 cái Nhật Bản mỹ nữ ôm. Đây là cái gì? Mắt sắc Van Dijk cưỡng ép đẩy ra Griezmann tay. Úp úp úp, Anthony, người thật là có diễm phúc. Đám người lập tức dò xét đầu đi qua. Griezmann trong lòng bàn tay có tờ giấy. Phía trên chỉ có một chuỗi số điện thoại mã. Ếch. Các người đừng nghĩ sai lệch. Griezmann ho khan hai tiếng chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói. Có thể là công ty quảng cáo. Van Dijk ánh mắt bên trong rõ rõ ràng ràng biểu hiện ra. Phi, cảm giác rất khó chịu đúng không? Best thọc một chút Van Dijk sau lưng. Đó là đương nhiên. Trừ phi Anthony mang ta cùng đi đi gặp. Ba ba, Best vỗ vỗ tay. Lần này ở Nhật Bản hết thảy 7 ngày. Cái này 7 ngày bên trong cần muốn đánh 2 trận tranh tài. Trừ rồi nhất định phải có mặt buổi họp báo, buổi lễ, tranh tài, huấn luyện bên ngoài, mọi người có thể tự do hoạt động. Các cầu thủ bắt đầu reo hò. Nhưng Best nói tiếp, nhưng là tự do hoạt động nhất định phải chí ít 3 người một tổ. Nghiêm cấm bất luận cái gì người đơn độc hoạt động. Nói xong Best quay đầu nhìn Griezmann. Ân, Anthony, ngươi không có đoán sai. Ta chính là chỉ ngươi. Ngươi tổng không muốn nhìn thấy. Qua cả mười mấy năm, 7-8 cái hỗn huyết mà chạy đến ngươi giải nghệ buổi lễ trên gọi người ba ba. Mặc kệ mặt đỏ tới, mang tai Griezmann, Best quay đầu vỗ vỗ Van Dijk bả vai, nhìn chòng chọc hắn. Van Dijk nín cười dùng sức gật đầu, ngồi ở phía trước nhất Mai Phi lần đối bên người Rob nhún nhún vai. Cầu thủ kiêm huấn luyện viên chính, hắn đến có một bộ độc hữu quản lý hình thức, mà Rob không có lên tiếng. Trong lòng suy nghĩ cái này cùng vừa mới đem Sakiri chuyển xuống có quan hệ. Ngày 13 tháng 12, MU buổi sáng tiến hành rồi thông lệ huấn luyện sau giải tán. Phần lớn người đều chạy tới mua sắm, một phần nhỏ người tụ tập được đến lén lén lút lút không biết rõ đi chỗ nào. Best cũng không để ý bọn họ, một cái người chạy tới xem bóng. Mexico America giao đấu Quảng Châu hàng đại vòng tứ kết, bọn họ người thắng chính là MU đối thủ. Osaka gai trên lục địa sân thi đấu, trên khán đài lít nhà lít nhít Nhật Bản fan hâm mộ. Chỉ ở nhất phải góc có một mảnh tươi đẹp, làm trực tiếp ống kính tìm tới Best thời điểm, cái kia phiến bỗng nhiên bạo phát ra như sấm tiếng hò hét. Best cười lấy vẫy tay, còn cùng bên người fan bóng đá Trung Quốc hàn huyên vài câu. Đáng tiếc hắn không hiểu tiếng Quảng Đông, lần này tới xem bóng phần lớn là người Quảng Đông, tiếng phổ thông nói gọi là một cái chạy điều. Quảng Châu hàng đại mặt trong Best không có người quen. Bất quá Robinho cùng Paulinho đều cùng hắn giao thủ qua. Một cái ở AC Milan trong lúc đó. một cái ở Hotspur trong lúc đó. Tranh tài chất lượng không cao, nhưng fan hâm mộ bóng đá ngược lại là thật nhiệt tình. Mexico America dẫn đầu phá cửa. Nửa chặng sau, Trịnh Long cân bằng tỷ số điểm số. Phút bù giờ giai đoạn, Paulinho đánh đầu tuyệt sát. Quảng Châu Hằng Đại giết vào vòng bán kết. Sẽ tại 3 ngày sau cùng MU giao phong. Best đứng ở trên khán đài nhẹ nhàng vỗ tay. Đối với MU tới nói, đánh ai cũng cùng dạng. Lần này Club World Cup dự thi đối thủ không có một cái có thể đánh. Bất quá Best không để mắt đến sức ảnh hưởng của mình. Hắn bây giờ đã 2 lần dơ lên cúp C1, là thế giới bóng đá xuất sắc nhất giữa trận quan chỉ huy một trong. Hơn nữa cũng bị ngoại giới công nhận là người Trung Quốc. Nhưng mặc kệ là Sanker 04 vẫn là MU đều chưa từng có Trung Quốc hành trình. Trừ rồi ngẫu nhiên xuất hiện ở trên khán đài phương trận. Tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ đều không có hiện trường nhìn Best đá bóng. Quảng Châu Hằng Đại đánh bại Mexico America sau. Từ Trung Quốc lên đường bay tới xem bóng, fan hâm mộ số lượng tăng vọt. Lúc đầu đều bán không riêng vé vào cửa thành rồi hàng bán chạy. Thậm chí Best còn tiếp vào quốc nội bạn bè điện thoại làm mấy chương vé vào cửa làm nhân tình. Thế nào? Trở lại khách sạn, Best cao giọng hỏi đã trở về đồng đội. Không có vấn đề, ta nhìn chằm chằm vào hắn. Van Dijk làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. Trừ phi Anthony mang ta cùng đi, bằng không hắn trốn không thoát. Griezmann run rẩy khóe miệng. Ta đã đáp ứng mang ngươi cùng đi, nhưng vẫn còn ta đây. Phil Jones nghĩa chính ngôn từ đứng ra. Trừ phi ngươi cũng mang ta lên. Vẫn còn ta, vẫn còn ta. Rất ưa thích chơi, Griezmann thở dài một tiếng. Mang theo Van Dijk cùng đi còn có thể nói thịt kẹp bánh. Mang lên 5-6 cá nhân cùng đi, vậy coi như cái gì? Lần sau đi, Anthony, lần sau chớ bị Van Dijk phát hiện. Lúc so đồng tình nói, lần sau mang theo ta, mang theo ngươi. Best khinh bỉ quét mắt đi qua. Cẩn thận dùng quá sức lại bị thương. Đến lúc đó câu lạc bộ đều không mặt nói ngươi làm sao bị thương. Lúc so mặt đỏ tới mang tai đứng lên đến muốn nói gì. Bên trên Mike Phelan dùng sức ho khan 2 tiếng. Lúc, người eo đã từng nhận qua thương. Lúc so là trận đấu mùa giải lần thứ 2 bị thương rồi. Bất quá lần thứ 2 dưỡng thương so sánh thuận lợi. Tháng 12 sơ liền bắt đầu có bóng huấn luyện. Về sau đánh rồi 2 trận đội dự bị tranh tài. Đem lúc so từ đội dự bị điều đến team 1. Dẫn đến đội dự bị chiến lược đại giảm. Best chính là lấy lý do này đem Shaqiri đuổi xuống. Ếch, tốt, a, thật lòng không tính là lý do gì. Ngày 16 tháng 12 muộn 6:30, Best nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất cùng Trung Quốc đội bóng gặp nhau. Làm Best cùng Trịnh Chí từ cầu thủ thông đạo đi ra thời điểm. Toàn bộ Yokohama quốc tế tổng hợp sân thi đấu đều ở sôi sùng sục. Đây là Best lần thứ nhất ở ra sân thời điểm rõ ràng như thế nghe thấy Best cái tên này. Mặc dù làm người hai đời, hắn cũng không nhịn được động dung. Sóng vai đi đến bên sân, Best vỗ vỗ Trịnh Chí bả vai quay người rời đi. Hai đội còn lại phía dưới 21 tên cầu thủ lần lượt ra sân. Mà hắn đi tìm Scolari nắm tay, khá là đáng tiếc. Best không quá ưa thích cái này Brazil già đầu. Hắn càng ưa thích Lippi. Trực tiếp phương cho rồi hai người này một cái đặc tả ống kính. Một cái dần dần già đi. Một cái như mặt trời ban trưa. Đây là để fan bóng đá Trung Quốc rất hưng phấn một trận tranh tài. Best lần thứ nhất ở châu Á ra sân. Vậy là lần đầu tiên cùng Trung Quốc câu lạc bộ giao thủ. Giải thích tranh tài đoàn huyên hưng phấn, nói, trên khán đài cơ hồ khắp nơi đều là cờ đỏ sao vàng. Cái này trận đấu MU là sân khách, nhưng đối với Best tới nói, không phải là sân khách. Hợp tác Đào Vĩ ho khan 2 tiếng, Quảng Châu Hằng Đại bên này, Trịnh Long thay thế trạng thái không tốt Robinho thủ phát. những vị trí khác đều cùng ra sân tranh tài đồng dạng. MU bên này, nhìn, Đoàn Huyên giống lên âm thanh đem Đào Vĩ giật nảy mình. Là Ali Mã Vân, hắn cũng đang hiện trường. Rất rõ ràng, người châu Á đều rõ ràng Mã Vân địa vị. Trực tiếp ống kính cho hắn tròn 10 giây đồng hồ đặc tả. Nhưng trong ống kính Mã Vân đột nhiên che mặt. Bên người fan bóng đá Trung Quốc có kém không nhiều đồng dạng động tác. Đoàn Huyên vẫn còn không hiểu thấu. Đào Vĩ than nói, MU vào bóng rồi. Mở màn vẻn vẹn 32 giây. Thậm chí sướng ngôn viên còn chưa báo xong hai bên cầu thủ danh sách. Thậm chí trực tiếp Phương vẫn còn dùng ống kính giới thiệu đi tới hiện trường trọng yếu khách quý. Nhưng MU đã tổ chức lên một lần để Quảng Châu hàng đại cầu thủ không thể không biết làm thế nào. Tiến công, Best xuyên ngăn qua rơi mất Paulinho. Sau đó cùng Griezmann, Phan Cao đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Xuất hiện ở lớn cấm khu phía bên phải Best tiếp vào Phan Cao chọn truyền. Thứ nhất thời gian gần không quay thân quất sút, phi thường xảo trá sút gôn. Đào Vĩ miễn cưỡng lời bình nói, Lý Soái tuy rằng làm ra rồi dập tắt lửa động tác. Nhưng Best sút gôn là cái đàn hồi bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.